Chương 48. So với câu nói kinh ngạc là anh của Trương Diệt Chu, câu trả lời của Cố Chi tương đối vô tình. Xin lỗi, cậu là... Anh nói rất khách khí, nhưng cho dù là ánh mắt hay tư thế, không thể nào dính nổi với hai chữ khách khí. Thư Tình từ phía sau lưng anh lúng túng ngoái đầu ra. Cái đó... Anh cực kỳ thông dong, bình tĩnh, nhấn cái đầu trở về. Có người bắt nạt em. Không sao, anh bắt nạt lại giúp em. Giọng nói dịu dàng, trên mặt vui vẻ, nhưng rõ ràng trong ánh mắt mang theo tức giận. Thư Tình lặng lẽ rụt đầu về, nhỏ giọng nói thầm. Không ai bắt nạt em cả, chỉ giúp em mang điện thoại di động đến mà thôi. Đầu năm nay, đưa cái điện thoại di động mà cũng muốn lấy thân báo đáp. Ôm nhau thâm tình rồi hả? Trương Diệt Chu có ngốc mấy đi nữa cũng nhìn ra quan hệ của hai người thế nào. Huống chi cậu ta không hề ngốc, sắc mặt của cậu ta khó coi nhìn Thư Tình. Tớ nhớ lần trước cậu nói anh ta là thầy giáo của cậu. Thư Tình lúng túng gật đầu. Trương Diệt Chu yên lặng nhìn Cố Chi kéo tay Thư Tình, mãi sau mới nói. Dì Thư biết không? Trong lòng Thư Tình như có gì đó rơi xuống. Cậu đừng nói mẹ tôi, chuyện này tôi sẽ tự nói với bà. Trương Diệt Chu nhìn bộ dạng cô vừa vội vừa nghiêm túc, trong lòng giống như bị người đâm một đao, không nhịn được nói thẳng. Cậu nghĩ rõ chưa? Anh ta là thầy giáo của cậu, cao cao tại thượng, được nhiều người ngưỡng mộ. Cậu mê luyến nhất thời cũng bình thường, nhưng anh ta có quan hệ với học sinh, rõ ràng là đạo làm thầy có vấn đề. Cậu cũng không còn nhỏ, rõ ràng xã hội này có rất nhiều người giả nhân giả nghĩa, đừng đâm đầu vào bẫy của người khác, đến lúc đó hối hận không kịp. Cố Chi nhàn nhạt nói, tôi rất vui vẻ vì cậu suy nghĩ giúp cô ấy như vậy. Nhưng mà xin lỗi, cậu lo lắng quá rồi. Nếu nói đến đạo làm thầy chỉ là một thứ để áp chế tình cảm của mình. May cho tôi, bởi vì tôi đã sớm không còn bất kỳ đạo làm thầy rồi. Dùng ánh mắt, không quan tâm nhìn Trương Diệt Chu, giọng nói rõ ràng, bình tĩnh. Cậu nói đúng, Thư Tình không nhỏ, hiểu được phải chịu trách nhiệm vì sự lựa chọn của mình. Mà trong mắt tôi, ưu điểm lớn nhất của cô ấy tại thời điểm này là giỏi lựa chọn. Bẫy rập cũng được, giả nhân giả nghĩa cũng được. Điều là lựa chọn của cô ấy, không quan hệ gì tới cậu. Anh kéo tay Thư Tình đi thẳng về phía chiếc Volvo ngoài cổng bệnh viện. Trương Diệt Chu yên lặng đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng bọn họ, đột nhiên cảm thấy mình vừa buồn cười vừa đáng thương. Con người quả nhiên không thể phạm sai lầm. Cậu vẫn nghĩ rằng lúc đầu phạm lỗi chỉ đơn giản bỏ lỡ cô mấy năm, nhưng hôm nay xem ra bỏ qua mấy năm không khác so với bỏ qua cả đời. Quan trọng là cậu đã bỏ lỡ khi cô động lòng. Gò má Cố Chi cứng ngắc, hai tay nắm chặt trên tay lái, giống như đang nghiêm túc lái xe. Thư Tình len lén nhìn anh, nịnh hót móc máy mới ra cho anh nhìn. Mẹ mới mua cho em nè. Ánh mắt Cố Chi nhìn thẳng, tiếp tục lái xe. Xét thấy lão đại anh từ xa chạy tới, em rất có lương tâm, định mời anh một bữa ăn ngon. Không ăn lẩu nữa. Cô tiếp tục nịnh hót. Cố Chi mở miệng nói. Cái vừa rồi là lễ vật phụ thêm sao? Cái đó là nhân tố bên ngoài, không phải chủ quan có thể khống chế. Cho nên anh không thể trách lên đầu em. Sĩ biệt tam nhật, đương quát một tương đãi. Miệng lưỡi nhanh nhẹn nên nhỉ? Không phải do thầy có cách dạy sao? Danh sư xuất cao đồ. Cố Chi đạp thắng xe, dừng xe bên cạnh đê, quay đầu lại nhìn cô. Thư Tình, đừng nói với anh về cậu ta. Một lát lại xuất hiện Tống Dư, lát sau lại tới tình nhân cũ mà anh... Cố Chi dừng một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên, yên lặng nhìn cô. Em định để anh làm thầy Cố bao lâu? Hay vẫn mãi danh ẩn tích làm tình nhân dưới đất của em? Thư Tình hoảng hốt cãi lại. Nhưng bây giờ em còn chưa tốt nghiệp. Chuyện này nói ra có ảnh hưởng tới cả hai chúng ta. Chúng ta không thể chiêu cáo thiên hạ là thầy trò yêu nhau chứ. Xã hội bây giờ đã mở, không sai. Nhưng quan điểm của mọi người làm sao có thể lập tức thay đổi? Mấy ngày trước em xem báo mới ra quy định không cho phép xuất bản tiểu thuyết tình yêu thầy trò. Cho nên, ngay cả bạn tốt nhất của em cũng gạt. Người nhà thân nhất của em cũng không thể tiết lộ. Cố Chi bổ sung giúp cô. Bên trong xe lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Sắc mặt Thư Tình khó coi. Cố Chi nhàn nhạt nhìn cảnh đêm phía trước. Hay là nói, thật ra em vẫn không tin anh. Cảm thấy độ tình cảm này sẽ không lâu dài. Thay vì nói ra khiến người ta chế giễu, không bằng giấu trong bụng. Như vậy sau này, cho dù có chia tay, ít nhất không ai có thể bóc vết sẹo của em. Thành phố Z không bằng thành phố A. Không phải là tỉnh lỵ, đường không rộng như thành phố A, cũng không được thẳng tắp. Từ trong xe nhìn ra giống như vô vàn đèn biển, nhưng mà xe cũng không nhiều như thành phố A, chắn xe nhiều như vậy. Xe hơi dừng lại bên cạnh đê, đúng là con đê ngày trước Trương Diệt Chu nhảy xuống nhặt túi văn phòng phẩm giúp cô. Thư Tình chợt không nói ra lời, bởi vì cô phát hiện Cố Chi nói hoàn toàn chính xác. Một câu đã vạch trần chuyện cô đã trốn tránh bấy lâu. Nếu như bình thường, cô đều vui mừng vì mỗi thời mỗi khắc gặp được Cố Chi. Nhưng trong tình yêu, luôn có phần lo được, lo mất. Cô cũng có tự ti và lo lắng của riêng mình. Mặc dù cho tới nay, luôn núp tốt sau lạc quan và dũng cảm. Cô nhìn Trương Diệt Chu, sự việc sau đó chứng minh cô chưa đủ tốt. Nếu không, Trương Diệt Chu cũng sẽ không đâm cô một nhát dao trong lúc cô tuyệt vọng như vậy. Kết thúc tình yêu ban đầu một cách đáng buồn lại buồn cười. Mà nay cô gặp được Cố Chi còn tốt hơn. Cho dù cô suy nghĩ sâu xa quá, nhưng cũng tự dưng sinh ra một cảm giác bánh từ trên trời rơi xuống. Bởi vì không biết khi nào cái bánh sẽ chạy mất. Có phải sẽ giống như Trương Diệt Chu, chẳng qua là khách qua đường vội vã. Cô dùng lời thề tự nói với mình, không công bố quan hệ hai người là tốt. Nhưng Tần Khả Vi thì sao? Duy Trì Sâm thì sao? Bọn họ tuyệt đối không phải là người phản bội cô. Hơn nữa, nhất định sẽ hiểu cô, ủng hộ cô. Vậy mà cô vẫn giấu giếm họ. Bởi vì Cố Chi nói đúng, cô luôn luôn lo lắng việc vui trời cho sau này sẽ bỗng nhiên biến mất, không thấy gì nữa. Vì duy trì tự ái của cô lựa chọn không nói cho bất kỳ ai. Mà thông minh nhạy cảm như Tố Chi lại sao không phát hiện ra điều này? Có lẽ anh đã phát hiện ra từ lâu, dùng thời gian lâu như vậy để chứng minh sự nghiêm túc và kiên trì của anh mà nay đã tới lúc ngã bài. Thư Tình nhìn gương mặt bình tĩnh của anh, chợt không biết nói gì. Cô đã ở với anh lâu như vậy, làm sao không hiểu thói quen giấu tâm tình dưới vẻ ngoài bình tĩnh mà bàn tay anh để trên tay lái hơi gập lại. Cắt đốt ngón tay tiết lộ ra tâm tình của anh. Ngón tay thon dài đẹp mắt trắng bệch, vẻ mặt cũng trầm mặc. Em... Cô khó khăn mở miệng, cuối cùng bấm số điện thoại của Tần Khả Vi. Bên trong xe vang lên rõ ràng tiếng đối phương. Cô dường như lấy hết dũng khí mở miệng nói. Tớ có việc muốn nói cho cậu biết. Giọng nói Tần Khả Vi rất vui vẻ. Nói đi, có chuyện gì? Thực ra tớ với... Cô mới nói được một nửa, Cố Chi chợt đưa tay lọt lấy điện thoại của di động cô, cúp không hề do dự. Ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Thư Tình, em thật sự cho rằng anh đang truy cứu việc công khai quan hệ sao? Nếu như anh muốn, em sẽ nói cho những người em tin tưởng. Như vậy cũng không được sao? Cô cũng không biết tại sao giọng mình lại to lên, tâm tình kích động, hầm hừ với anh. Sắc mặt Cố Chi đâu có thể dùng ba từ khó coi như vậy để hình dung. Anh lại cúp điện thoại mà Tần Khả Vi gọi lại, chợt kéo Thư Tình vào trong ngực, chặn đôi môi cô. Theo tính chính xác của bác sĩ ngoại khoa, anh hôn không hề lưu tình, gần như chặn tất cả nguồn gốc không khí của cô, công chiếm toàn bộ triệt để, thế tới hung hãn. Cánh tay anh siết chặt hông cô, nhiệt độ nóng bỏng dán lên da thịt cô. Không khí nóng rang của mùa hè bị điều hòa trong xe ép xuống, nhưng trong chốc lát lại bị một tâm tình nóng rang đánh vào đáy lòng anh. Thậm chí anh có phần mất khống chế mà trước nay chưa từng khiến đầu óc cô choáng váng, mặt đỏ hồng. Cách lớp quần áo mỏng không thể ngăn cản da thịt kề nhau. Trong nụ hôn, cơ thể hai người cũng dính sát vào nhau. Thư Tình cảm giác cả người mình nhũn ra, không có sức lực. Được anh ôm chặt trong ngực, hô hấp rối loạn, không cách nào khống chế. Mà dần dần, cánh tay ở ngang hông cô chui vào trong quần áo, dùng điệu bộ khiến người ta run rẩy sau phần lưng của cô. Bàn tay nóng bỏng từ từ di chuyển trên da cô, mang theo cảm xúc nóng nảy theo tốc độ. Thư Tình đã không thể suy nghĩ, mà người đàn ông trước mặt cô cũng vậy. Đôi mắt sâu thẳm, trong đó dường như có phần gì đó không khống chế được mà đổ xuống. Dường như anh tốt trời sinh trong phương diện này, anh dễ dàng mở nội y của cô. Cạch một tiếng rất nhỏ, áo nhỏ trước ngực cô buông lỏng. Sau một khắc, ngón tay thon dài của anh vòng qua trước ngực cô, nhẹ nhàng ôm trọn trên đường cong thiếu nữ. Nhiệt độ nóng bỏng như muốn thiêu đốt cô, khiến cả người cô run rẩy. Trong lòng bàn tay là cảm xúc trơn mềm, trên đỉnh còn có cảm giác non mịn như nụ hoa nho nhỏ bắt đầu nở. Thư Tình vịn cổ anh, run rẩy ngẩng đầu lên, bất lực gọi một tiếng, "Thầy Cố." Chính tiếng gọi này khiến người mất lý trí tỉnh lại trong nháy mắt. Cố Chi chấn động toàn thân, đột nhiên ý thức được mình đang làm gì, dừng lại một chút, dứt người ra xa. Bóng đêm hoàn toàn trùm xuống, trên đê không có người nào. Xe hơi dừng sau một cây ngô đồng lớn, càng không có người nào nhìn thấy cảnh tượng trong xe. Cố Chi nhìn vào bóng đêm trước mắt, dùng giọng nói khàn khàn. Anh chờ em ở ngoài xe. Không đợi cô có phản ứng, anh đã mở cửa xe ra, bước chân đi ra ngoài. Thư Tình cũng tỉnh táo lại từ sau cơn ý loạn tình mê, luống cuống tay chân cài lại nút áo lót. Phải tốn mấy phút mới có dũng khí mở cửa đi xuống. Cố Chi đứng trên hàng rào đê trước mặt, nhìn đám cỏ trắng quanh quẩn trên sông, trầm mặc không nói gì. Thư Tình đến bên cạnh anh, trên mặt đỏ như muốn nhỏ máu. Vẻ mặt anh vẫn bình thản tỉnh táo trước như sau một, nhưng bộ dạng cô độc, chân mày hơi nhíu, khiến cô nhìn rõ anh. Anh rất nóng nảy, thậm chí có phần không biết làm gì. Cố Chi. Cô mở miệng gọi tên anh, nhẹ nhàng mềm mại, mang chút lúng túng kinh hoàng. Xin lỗi. Anh cắt đứt câu nói của cô, quay đầu lại nhìn cô, dừng một chút rồi nói. Tình khó kìm nén, nhất thời mất khống chế. Chỉ tám chữ thành công khiến thân thể Thư Tình chấn động, màu đỏ trên mặt lại xuất hiện trạng thái tăng lên. Mà vào lúc này, Cố Chi nói tiếp. Anh vẫn thường bình tĩnh phân tích nhiều chuyện, sau đó nắm toàn cục trong tay. Bởi vì mấy năm học y thì đó là năng lực có sẵn của bác sĩ. Cho dù trên bàn mổ gặp phải tình huống nguy hiểm cỡ nào, đều phải suy nghĩ nhanh nhất phương án giải quyết. Sự do dự và hoài nghi của em như một khối u ác tính với anh, giống như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ bộc phát. Anh tuân theo phân tích án lệ, hy vọng cho em thời gian sẽ bỏ qua nghi ngờ, không hề giấu giếm mà tin tưởng anh, nhưng lại không như anh mong muốn. Trong việc này anh không thể nào tỉnh táo thông dong, ngược lại chỉ có thể nhìn cái trước mắt. Có mấy con cọ trắng trên sông bắt được cá, vỗ cánh bay lên, màu trắng có vẻ bắt mắt mà rực rỡ trong bóng đêm. Trong lúc đó, toàn bộ đèn đường kiểu Âu trên đê đồng loạt sáng lên, ánh sáng chiếu lên mặt đất tạo thành hai bóng cao thấp. Do góc độ nên hai bóng dựa sát vào nhau, rất gần, gần như không có khe hở. Thư Tình ngẩng đầu nhìn anh, đầu óc trống rỗng. Cố Chi nói, có lẽ chuyện tình cảm không giống với giải phẫu, bởi vì không có tiền lệ nào mà theo, mà anh không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ làm theo cảm xúc của mình. Anh đưa tay kéo cô vào trong ngực, lần này cái bóng dưới đất kề nhau thật chặt. Có lòng tin với anh thật sự rất khó sao? Hay nói, anh là người đàn ông cho em cảm giác không an toàn? Không, không phải như thế. Thư Tình ngập ngừng, giọng nói cực nhỏ lại lo sợ không yên. Không phải trách nhiệm của anh, là em có cảm giác không an toàn, không tin vào mình, cảm giác xa cách với anh, rất nhiều chuyện không thật. Mà cho dù bị anh cảm động tận đáy lòng, nhưng vẫn sợ điều chân thật đó sẽ chạy đi. Kinh nghiệm của cô khiến cô nhạy cảm và đa nghi. Cha phản bội và Trương Diệt Chu ruồng bỏ tạo thành những ảnh hưởng nhất định đến cô. Cho dù trước nay không tỉnh táo thì hôm nay cũng phát hiện. Tại sao Cố Chi lại không nghĩ đến điều này? Cánh tay anh ôm chặt lấy cô một chút. Như vậy có gần thêm một chút không? Không đủ. Thế này thì sao? Môi anh hôn lên trán cô. Không đủ. Cô vẫn thấp giọng than. Người đàn ông trước mặt dừng một chút, cười như không cười nhìn cô. Phải gần bao nhiêu mới có cảm giác an toàn? Thư Tình, đừng để anh cảm thấy em đang ám chỉ anh làm những chuyện thành thục hơn. Chuyện thành thục hơn? Mặt Thư Tình lại đỏ, nghĩ đến một màn trong xe, chôn đầu trong ngực anh thở dài. Cho em thêm một thời gian nữa được không? Em chuẩn bị tâm lý thật tốt để anh dũng hiến thân. Cô giận dữ ngẩng đầu. Là chuẩn bị tâm lý thật tốt, có lòng tin với chuyện của chúng ta, anh cứ nghĩ gì đâu không à? Chương 49. Buổi tối ở thành phố Z không náo nhiệt như thành phố A, tràn ngập là sự yên lặng. Sau cuộc phong ba nho nhỏ thì đã 7:30 tối. Cố Chi mua bánh bao và sữa tươi ở cửa hàng tiện lợi gần đó, ngồi ăn tối cùng Thư Tình trên ghế dựa trên đê. Để anh chạy từ xa tới đây ăn những đồ này, cảm giác quá, uất ức cho anh rồi. Tư Tình cắn một miếng bánh dứa, lại uống một ngụm sữa tươi, ngược lại ăn rất vui vẻ tự đắc. Cố Chi liếc nhìn túi bánh trong tay, rõ ràng không hề khác biệt với cô, chẳng biết tại sao lại không ăn ngon như cô. Anh đành kéo tay Thư Tình qua, cắn một miếng lớn bánh trên tay cô, sau đó kéo tay khác uống một ngụm nhỏ. Rốt cuộc trong lòng cũng thăng bằng. Thư Tình bị hành động ngây thơ của anh lấy lòng, đắc ý nói: có phải anh muốn nói những gì em ăn qua thì ăn có vẻ ngon hơn không? Đối với những hành vi không biết xấu hổ vì xem quá nhiều phim thần tượng, Cố Chi hết sức bình tĩnh nói: anh chỉ muốn nói, anh cứ nghĩ rằng heo mới là động vật ăn gì cũng ngon. Dù sao có thể coi thức ăn bình thường thành mỹ vị đệ nhất thiên hạ, đó cũng là một loại bản lĩnh. Một miếng bánh bị kẹt trong họng Thư Tình không nuốt xuống được, ho đến nỗi chảy cả nước mắt. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Cố Chi và một ngụm sữa tươi mới nuốt xuống được. Cô phải biết, từ trước thầy Cố không phải là người tuân theo lẽ thường. Nếu trông cậy vào anh có thể có phản ứng của nam chính bình thường, vậy thì trí tưởng tượng của cô vô cùng phong phú rồi. Sau khi ăn xong bữa tối đơn giản, hai người lại đặt phòng khách tại khách sạn lần trước đã ở. Thư Tình gọi điện thoại nói với mẹ là tối nay sẽ ngủ ở nhà bạn. Thư Tuệ Chỉnh nghĩ con gái có áp lực rất lớn vì chuyện ông nội ngã bệnh, có lẽ muốn tìm người bày tỏ, cho nên đồng ý không hề do dự. Vì muốn theo cái đêm dài, đền bù tiếc nói không được ăn bữa tiệc lớn, Thư Tình kéo Cố Chi đi rạp chiếu phim. Phim là do Thư Tình chọn, vì muốn kích thích, cô chọn một bộ phim kinh dị. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, nên rạp chiếu phim không ít người. Thư Tình vội kéo Cố Chi vào phòng sớm, ngồi vào góc để tránh được gặp người quen. Chỉ tiếc, bộ phim chiếu chưa được nửa giờ, Thư Tình đã dựa vào ghế, ngủ thoải mái trên ghế. Mặc cho các cô gái trước sau hét chói tai, ma quỷ trong phim đáng sợ như thế nào. Cô cũng chỉ mơ màng mở mắt nhìn, sau đó chưa nhìn rõ, đã nhắm nghiền mắt lại. Cô ở bệnh viện canh giữ một đêm. Lúc nửa đêm ông nội tỉnh mấy lần, cô lại ở bên nói chuyện với ông. Báo thức điện thoại di động nửa tiếng rung một lần, bởi vì cô lo lắng dịch truyền của ông sẽ hết. Nếu như trễ thì máu sẽ bị chảy ngược lại. Bận rộn cả đêm, buổi trưa cũng chỉ ngủ gật, làm sao có tinh thần mà xem phim. Cho nên cô đề nghị tới rạp chiếu phim cũng chỉ vì muốn đi cùng Cố Chi thôi. Bên trái Cố Chi cũng có cặp tình nhân đang ngồi. Mỗi lần có hình ảnh đáng sợ xuất hiện thì cô bé đó sẽ hét lên, không ngừng bám chặt lấy cậu bạn trai bên cạnh. Cậu trai kia đưa tay ôm cô bé vào trong ngực, nhỏ giọng nói: không có chuyện gì, anh ở đây, không sợ. Cậu ta dừng một chút, nghiêng đầu nhìn Thư Tình cũng rất an ổn, không nhịn được thấp giọng cười. Cô bé bên tay trái, khi phim có những cảnh tương đối nhẹ nhàng, ngạc nhiên nhìn anh, hỏi: bạn gái anh sao lại ngủ thế? Anh không gọi cô ấy dậy sao? Hiển nhiên thấy có người ngủ gà ngủ gật khi xem phim kinh dị là chuyện khó hiểu. Cô Chi lắc đầu một cái, chỉ đưa tay về phía cô cậu dịch chuyển một chút. Thư Tình thuận thế ngã xuống bả vai anh, hơi giật giật tiếp tục ngủ. Sau đó anh không hề động tới nữa, chỉ ngồi yên ở đó để tránh người ngủ say sẽ tỉnh. Lúc hết phim thì đèn chợt sáng, Thư Tình mơ màng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện phim đã hết. Đám người cũng đã đi gần hết, chỉ còn hai người họ vẫn ngồi tại chỗ. Mắt cô đỏ lên, ngồi thẳng người. Tỉnh rồi. Cố Chi không tức giận, ngược lại anh cười nhẹ nhìn cô. Tỉnh thì đi thôi. Thư Tình đuổi theo bước chân anh, thấp thỏm hỏi: anh tức giận hả? Anh không nói gì. Đi ngang qua hành lang, ánh đèn mờ tối, treo hai bên là những ngọn đèn rực rỡ, hình ảnh bộ phim kỳ quái như nằm mơ, mà cô đi theo sau bóng dáng thon dài thẳng tắp của anh, càng cảm giác như mình chưa tỉnh dậy. Tiến vào sảnh lớn thì ánh đèn chói lọi cuối cùng cũng chiếu sáng tất cả. Cô chỉ dừng bước, đưa tay cho cô, ý bảo anh dắt cô. Cứ như vậy, đi ra khỏi rạp chiếu phim, lại đi một đoạn đường dài. Trong đêm hè nóng rang, gió mát thổi từ từ, dịu dàng như đang nằm mơ. Cô nghe Cố Chi nhẹ nhàng nói: mệt đến nỗi xem phim kinh dị cũng có thể ngủ, nhưng sợ anh nhàm chán nên đi xem phim với anh. Anh còn cảm thấy cái gì chưa đủ? Cứ nghĩ rằng phải chờ ngày em có lòng tin với anh thì phải qua một đoạn thời gian rất dài. Trong quá trình đó anh sẽ nóng nảy không yên. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, trước khi có bất kỳ việc tốt đẹp nào, cũng sẽ trải qua một thời gian chờ đợi dài đằng đẵng và buồn chán như vậy. Anh nắm chặt lấy tay cô, thấp giọng cười. Quan trọng là người đó có đáng giá để bỏ sức lực và kiên nhẫn không? Hôm chủ nhật, bác sĩ đã đánh giá xong bệnh của ông nội, bởi vì rất nhiều bộ phận trên cơ thể xuất hiện tình trạng suy kiệt, nguy hiểm khi giải phẫu là rất lớn. Cho dù thành công 100%, tỷ lệ ông tỉnh lại cũng không cao. Mà bác sĩ trưởng bình thản nói, cho dù tỉnh lại, tuổi thọ của cụ cũng không kéo dài quá 1 năm. Bệnh viện đề nghị không tiến hành giải phẫu, lại càng phải trị liệu cẩn thận. Thư Tình cực kỳ bình tĩnh đón nhận sự thật này, cũng quyết định sau này mỗi chủ nhật sẽ trở lại cùng ông. Cố Chi nói đúng, cô không ngăn được sinh lão bệnh tử, nhưng ít nhất có thể làm để không phải hối tiếc. Buổi tối chủ nhật, cô thu xếp xong đồ, ngồi xe Cố Chi trở về trường học. Đương nhiên mẹ không biết, Tần Khả Vi và Dư Trì Sâm đã đợi cô ở quán thịt nướng ven đường dành cho người đi bộ. Cố Chi dừng xe ở ngoài đoạn đường dành riêng cho người đi bộ, đưa mắt nhìn cô đi vào trong tiệm, sau đó mới rời đi. Ba người xúm lại, hai người kia hỏi thăm tình trạng của ông, sau đó nói an ủi Thư Tình. Thấy hai người lo lắng lại không nói trước mặt nàng, Thư Tình dừng một chút, dường như hạ quyết tâm thật lớn. Rốt cuộc sau khi nói tình trạng của ông, cô cũng thẳng thắn nói chuyện của mình và Cố Chi. Một đêm kia, cô bị hai người vây trong tình trạng hỗn độn. Mãi cho tới sau tắt đèn buổi tối, khi Thư Tình đã chui vào chăn, Tần Khả Vi từ bên kia bò sang, đẩy cô một cái, nhỏ giọng hỏi bên tai cô. Cái đó, tớ vẫn không thể tin được luôn á. Cậu không nói đùa chứ? Thư Tình dịch vào cho cô ấy một chỗ trống. Lần thứ 21, cậu phiền tớ hỏi về vấn đề có tính xây dựng được không đó. Nhưng mà thật sự là quá chấn động. Tần Khả Vi nằm bên cạnh cô, đó là thầy mà. Thư Tình một tay che miệng cô, lấy điện thoại di động ra, gõ nhanh vài chữ, sau đó đưa cô ấy xem. Không muốn lộ ra bị người khác nghe được thì xong đời. Tần Khả Vi thở dài, vừa ngồi dậy vừa bi thương. Đối tượng nam thần yêu không phải là tôi, không ngờ lại là bạn của tôi. Nhất thời giọng nói của Thư Tình lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cô ấy. Cậu có thể thử hoành đao đoạt ái. Tần Khả Vi che trái tim bị tổn thương, bò lại trên giường mình. Sau đó một tuần, bên tai Thư Tình luôn phát một ca khúc. À, tôi biết anh không thương tôi, ánh mắt anh đã nói lên tiếng lòng anh. Tiếng hát cuối cùng cũng kết thúc sau một lần bạo lực. Vào đại học năm 3, tất cả mọi người đều phải trải qua kỳ thực tập. Năm thứ nhất đại học, Thư Tình đã tham gia lớp bổ túc về đảng. Đầu năm 3 đại học chính thức trở thành đảng viên. Điều này nghĩa là cô phải đón nhận công việc một đảng viên tích cực phải làm. Nếu nói định trách nhiệm, cô là học sinh trường đại học sư phạm. Trong lúc thực tập, sẽ về một trường học ở nông thôn, tương đối nghèo khó. Các học sinh khác có thể lựa chọn trường thực tập, nhưng đảng viên thì không. Dưới sự sắp xếp của trường học, Thư Tình biết mình bị phân đến tủy duy nhất thuộc vùng cao nguyên. Từ bồn địa lên cao nguyên, khoảng cách là rất lớn. Trợ lý sinh viên có tìm đến cô nói chuyện, không chú ý trường học lại sắp xếp như vậy. Nếu như cô không hài lòng vẫn có thể thay đổi trường thích hợp. Tình trạng nhà Thư Tình, trợ lý sinh viên cũng biết. Nếu như cô muốn thì cô ấy sẽ cố gắng xin việc cô. Tốt nhất có thể đi một trường học ở nông thôn gần thành phố A. Thư Tình dừng một chút, lắc đầu cảm ý tốt của cô ấy. Ban đầu khi vào đảng, cô nói cho em biết chức trách, khi đó em đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Quan trọng là Cố Chi từng một mình đến nước Pháp, vượt qua ngôn ngữ và khó khăn trong một cuộc sống được thành tích ưu tú mà cô vẫn còn sống trong tháp ngà voi. Nếu như bởi vì đặc thù gia đình mà sống dưới sự bảo vệ của anh, có lẽ cả đời cô cũng không tự lập được. Anh cho cô thời gian để có lòng tin vào tình cảm của hai người, cô cũng nên bày tỏ cố gắng đi theo bước chân của anh. Hôm đó kết thúc buổi học, Thư Tình dọn dẹp hành lý trong phòng học. Tần Khả Vi cầm văn kiện phân trường, vội vàng chạy trở về, vô cùng hân phấn đưa cho cô. Nhìn xem, mau nhìn xem, có nên mời tới ăn không? Thư Tình cho rằng cô ấy nhận được lời mời đi thực tập ở một trường tại thành phố A, bèn cười nhận lấy nhìn, kết quả vừa nhìn thì kinh hãi. Làm sao? Cậu cũng tham gia tích cực. Không chỉ tham gia tích cực, còn giống cô chạy tới vùng cao nguyên gian khổ nhất. Tần Khả Vi cũng lo túi sách dưới bàn thắt, bắt đầu câu chuyện thu dọn hành lý. Còn nói à, cậu phải tới nơi gian khổ, tớ lại tới trường học quý tộc kiêu sa thực tập. Người chính trực lương thiện như tớ sao có thể chấp nhận? Đương nhiên là liều mình bồi bạn tốt rồi. Quên nói, dư chị Sâm cũng giống tớ nộp đơn xin. Vừa lúc trong nhà có quan hệ đảng viên, lại đang tìm nơi nơm độc xưng, danh sách thuận lợi cho chúng ta. Bây giờ phiền toái ngoài chịu đựng hai người bạn xấu không mời mà tới rồi. Thư Tình gần như không nói ra lời. Cô chưa từng ý thức sâu như vậy. Thì ra với cô tình bạn lại quan trọng như vậy. Từ tiểu học đến đại học, rất nhiều bạn bè sớm chiều ở chung, nhưng vì thời gian và khoảng cách cuối cùng ngày càng xa cô. Cô cho rằng đời này cứ trôi qua như vậy, rất nhiều người tới rồi đi vội vàng, chỉ dư lại một khoảng thời gian làm kỷ niệm. Nhưng vào lúc này, với việc làm bạn là chuyện đương nhiên, cô chỉ cảm thấy ánh mắt ê ẩm. Quyết định của Tần Khả Vi và Dư Trì Sâm không chỉ đơn giản là chút tình nghĩa khí, mà còn cần cả dũng khí. Bởi vì cuộc sống khổ cực của đảng viên tích cực không phải ai cũng chịu được. Nhất là nơi Thư Tình đến là vùng cao nguyên, tình huống thời tiết, điều kiện cuộc sống và ăn mặc ngủ nghỉ, mọi thứ đều là vấn đề. Sau khi ba người gặp nhau, Dư Trì Sâm lại nói rất dễ dàng. Coi như đi du lịch, lớn như vậy rất ít khi ra khỏi thành phố. Lần này đi ra luôn cao nguyên, có vẻ là tay. Tần Khả Vi cười không hề có hình tượng, Thư Tình cũng cười theo, cười cười đến nỗi tròng mắt lại đỏ lên. 4 năm đại học, bây giờ chỉ còn lại 1 năm. Gặp được Cố Chi, gặp hai người bạn tốt một lòng vì bạn, đáng giá lắm. Chương 50. Đối với chuyện con gái phải đi cao nguyên, Thư Tuệ Dĩnh mất rất nhiều khí lực mới tiêu hóa được tin tức này. Cuối cùng bà chỉ nói một câu: bao lâu lên đường, mẹ tới thành phố A tiễn con. Thư Tình vội vàng lắc đầu, chỉ sợ mẹ sẽ tới. Đừng đừng, đâu phải chỉ có mình con, Tần Khả Vi và Dư Trì Sâm cũng đi. Ba bọn con nói tốt rồi, lần này phải hoàn toàn độc lập, không cần người lớn đưa. Thứ bảy này xuất phát, chỉ cần 2 tháng, nghỉ hè sẽ trở lại. Thư Tuệ Dĩnh dừng một chút rồi nói: thứ sáu này mẹ tới đó một chuyến, cùng nhau ăn cơm. Nói đến cùng, cho dù Thư Tình là đứa nhỏ trong gia đình không cha, nhưng vẫn được bà bảo vệ tốt. Lần này phải đi đến nơi thực tập rất xa 2 tháng. Điều kiện gian khổ trước nay chưa từng trải qua, làm sao bà có thể yên tâm được? Nhưng mà không yên tâm cũng phải buông tay, bởi vì bà cũng hiểu, Thư Tình không thể nào vẫn sống dưới cánh chim của bà. Mặt trời nhỏ muốn sáng lên, nóng lên, phải trải qua sự thử thách của mưa sa, học được tự mình phá bỏ những tầng mây nặng nề dày cộm trước mắt. Buổi tối thứ sáu có tiết tiếng Pháp. Bởi vì Thư Tình và Tần Khả Vi phải đi thực tập xa, cho nên nghỉ học cũng sớm hơn, không cần đi học nữa. Lúc đứng ở cửa trường học chờ Thư Tuệ Dĩnh thì chiếc xe Volvo màu đen dừng lại trước mặt cô. Cố Chi quay cửa kính xe xuống, từ chỗ tay lái phụ cầm lên một cái hộp đưa ra ngoài cửa sổ cho cô. Cái gì đó? Thư Tình nhận lấy, lắc lắc nặng quá. Tài liệu học tập, sợ trong 2 tháng thực tập em quên hết những gì anh dạy cho, nên... Còn lại không cần nói cũng biết, Cố Chi biết cô đang đợi mẹ, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, khóe miệng cong cong. Chơi vui vẻ. Cửa sổ xe bị đẩy lên, chiếc Volvo dưới cái nhìn của Thư Tình chạy vào trường học. Quán ăn trên đường, dành riêng cho người đi bộ, lúc nào cũng đông người. Thư Tình lại rất may mắn, do xung quanh rất huyên náo, khiến mẹ cô không thể thao thao bất tuyệt. Cô chọn một vài chuyện vui vẻ để nói, ví như đàn chị năm tư đi thực tập về, nói là gian khổ, điều kiện không bằng trường học trong thành phố, nhưng cơ hội ở trong trường học lại lớn hơn nhiều, có thể độc lập dạy trên lớp, tự quản lý lớp học, kỹ năng của giáo viên sẽ được tăng lên rất lớn, mà ở trường học trong thành phố chỉ có thể đi theo sau chủ nhiệm lớp làm việc vặt. Nói dễ nghe là giáo viên thực tập, khó nghe một chút chính là bảo mẫu. Thư Tự Dĩnh biết cô đang trấn an mình, bà chỉ biểu môi nói: tính tình nóng nảy như con, chỉ mong làm giáo viên không dạy làm con em nhà người ta. Không phải mấy năm trước có một tin nói là có một giáo viên trong lúc tức giận ném học sinh không nghe lời ra ngoài cửa sổ. Con phải thu liễm lại, không nên làm việc ngốc, không nên làm. Nói đến đây, đến lúc đó con có thể xin dạy ở một phòng học ở lầu dưới được không? Thư Tình im lặng. Hai mẹ con chuyện trò linh tinh, bữa cơm ăn rất thoải mái. Thư Tự Dĩnh tạm thời quyết định phải ở cùng con gái một buổi chiều, có thể dặn dò chuyện cần thiết. Sau khi ăn xong, hai người tản bộ trong sân trường. Thư Tình liếc nhìn đồng hồ, đang cầu nguyện đừng đụng phải Cố Chi thì chợt nghe mẹ nói một câu. Này, đó không phải là thầy Cố của các con sao? Cố Chi đang đi ra ngoài bên trong giảng đường, cầm quyển sách tiếng Pháp trong tay, hơi nghiêng đầu đã nhìn thấy hai mẹ con đang dừng ở chỗ. Anh đứng lại một chút, gật đầu với hai người ở xa. Thư Tuệ Dĩnh chợt bước nhanh đi tới, gọi một tiếng. Thầy Cố! Bà hơi áy náy, lời nói xin lỗi chuyện đầu tiên nói chuyện điện thoại hiểu lầm. Sau đó nhắc đến việc mỗi lần về nhà Thư Tình đều cố gắng học tiếng Pháp. Nếu không phải học thầy giáo tốt, cũng không có động lực lớn như vậy. Khóe môi của chị dương lên một chút, như có điều suy nghĩ, liếc nhìn Thư Tình. Không dám thành công, là chính Thư Tình cố gắng, có lòng cầu tiến. Anh thấy mẹ cô nở nụ cười, hơi dừng một chút nói tiếp. Cháu nghe nói Thư Tình sắp đi thực tập xa. Em ấy vẫn rất độc lập, lại có hứng thú lớn với trường học. Nhất định sẽ là một giáo viên được khen ngợi. Mặc dù điều kiện bên kia kém hơn ở thành phố A, nhưng lại rất tốt để rèn luyện người. Cũng là một kinh nghiệm công việc và trải nghiệm cuộc sống rất tốt. Có được khích lệ của thầy giáo khiến Thư Tuệ Dĩnh cảm thấy có phần thụ sủng nhược kinh. Cười nói cảm ơn liên tục. Cuối cùng, nhìn bóng lưng Cố Chi rời đi, bà thở dài với Thư Tình. Nếu sau này bạn trai con bằng một nửa thầy Cố, mẹ cũng an tâm. Thư Tình giật mình trong lòng, nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, thầy Cố đúng là một người đàn ông tốt, người nào gả cho anh ấy, đời này thật có phúc. Mẹ cô gật đầu. Thư Tình lại bổ sung câu. Mẹ xem, anh ấy ôn nhu lương thiện, hòa ái dễ gần, nhất định sẽ hiếu thuận cha mẹ vợ. Cho nên cha mẹ vợ cũng có phúc, đúng không? Mẹ cô lại gật đầu. Thư Tình nhìn bóng lưng đi xa, cười rất có thâm ý. Đêm đó, Thư Tuệ Dĩnh ngủ cùng giường với con gái. Trong bóng đêm, bà cằn nhằn liên miên rất nhiều. Ngày hôm sau chia tay ở trường học, Thư Tình cười rất rạng rỡ, đứng trên xe buýt phất tay. Thư Tuệ Dĩnh cũng cười nói hẹn gặp lại với cô. Mà khi xe buýt bắt đầu khởi động, khi bóng dáng con gái biến mất, người mẹ đột nhiên nước mắt rơi như mưa, khiến những người bên cạnh giật mình. Bà vừa lau nước mắt, lại không thể ngừng khóc, đồng thời lại cảm thấy đáng trách. Một người đã lớn tuổi còn khóc giống như đứa bé. Nhưng mà bà không khống chế được nước mắt mình. Chợt phía sau có người đứng dậy, thấp giọng nói mấy câu với nam sinh ngồi bên cạnh bà. Nam sinh kia hớn hở đứng dậy, đổi chỗ ngồi với anh. Vì vậy, khi Thư Tuệ Dĩnh đang khóc rất đau lòng, chợt có một bọc khăn giấy được đưa tới. Bà sửng sốt, hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu lên. Lại phát hiện vị đàn ông tốt được bà khen ngợi hôm qua đang lặng lẽ nhìn bà, trong mắt mang theo vẻ ân cần. Tay thầy Cố vẫn giữ giữa không trung, khăn giấy đặt trong bàn tay thon dài đẹp mắt, đốt ngón tay rõ ràng, mà anh nói với giọng trầm thấp dễ nghe, dịu dàng cảm động. Cô có khỏe không? Người ta nói, lúc người cảm thấy bi thương nhất, không nên nghe người ta an ủi càng thấy tủi thân, không dừng lại được. Thư Tuệ Dĩnh khóc lớn, đưa tay nhận lấy túi khăn giấy kia, vừa lau nước mắt, vừa nói ra lo lắng của mình. Con gái chưa từng cách xa bà như vậy, cho dù đi học đại học cũng chỉ cách bà 2 giờ đi xe. Bà nói tính tình Thư Tình rất quật cường, cho dù ở bên ngoài chịu khổ cũng không nói cho bà biết, tự mình chịu đựng, tự mình nghĩ cách giải quyết. Không phải bà không tin năng lực của con gái, thật sự là bà không thể không đau lòng. Bà nói, thầy Cố, thầy không biết, tình hình nhà tôi đặc thù, từ nhỏ Thư Tình đã không có cha, tôi là rất cường thế. Rất lâu không dịu dàng với nó, động một chút là lấy giáo dục của người lớn cũ kỹ dạy nó. Nhưng tôi rất thương nó, không để cho nó chịu khổ. Thầy nghĩ xem, ở nhà tôi cũng không để nó làm nhiều chuyện. Bây giờ nó phải đi đến một nơi gian khổ, làm sao tôi có thể yên tâm được? Nói xong, bà lại bắt đầu khóc. Cố Chi lại lấy một miếng khăn giấy đưa tới tay bà, đợi tâm tình bà ổn định mới nói. Thật ra thì cô có nghĩ, có lẽ cô đã coi em ấy quá yếu đuối. Thư Tình không phải trẻ con. Trong mắt cháu, rất nhiều chuyện em ấy còn dũng cảm hơn, kiên cường hơn so với nhiều đứa trẻ cùng lứa. Cô nghĩ rằng bởi vì tình huống gia đình đặc thù nên càng yêu thương và bảo vệ em ấy nhiều hơn. Nhưng trên thực tế, có lẽ chính những yếu tố này khiến em ấy càng trưởng thành sớm hơn so với những bạn khác. Cũng học được làm sao để ứng phó với khó khăn và nghịch cảnh. Anh thấy Thư Tuệ Dĩnh nhất thời quên động tác lau nước mắt, khẽ mỉm cười. Thật ra trong mắt cháu, em ấy đã đủ dũng cảm, đủ ưu tú, cũng đủ năng lực để trải qua cuộc sống của riêng mình. Trợ lý sinh viên cũng đã cho em ấy cơ hội, em ấy có thể lựa chọn trường học ở gần đây, nhưng cuối cùng là nhận sự phân chia của trường học, tới nơi có hoàn cảnh gian khổ để thực tập. Điều này nói lên rằng em ấy có lòng tin với chính mình. Nếu chúng ta có lòng tin vượt qua 2 tháng này, cô cần gì phải lo lắng quá? Thư Tệ Dĩnh ngồi một lúc, rốt cuộc cũng mỉm cười. Thầy cố không hổ là người học sâu, nhờ có thầy nhắc nhở, tôi đã hiểu ra rất nhiều điều. Dọc theo đường đi, Thư Tệ Dĩnh đổi đề tài nói chuyện, rốt cuộc không còn sầu não vì chuyện thư tình nữa. Thầy cố đã lập gia đình chưa? Thư Tệ Dĩnh cười híp mắt hỏi. Chưa có. Cố Chi dừng một chút mỉm cười nói. Đang tiến hành. À, có bạn gái rồi. Thầy cố điều kiện tốt như vậy, nhất định đối tượng cũng rất tốt. Thư Tệ Dĩnh bày tỏ hiểu. Gia cảnh cũng không tồi chứ. Mấy năm trước xem phim Hôn Nhân Thời Đại, tôi đã khuyên thư tình nhà chúng tôi tìm một người điều kiện tốt, hai vợ chồng phấn đấu khoảng 10 năm, ngày qua ngày cũng không cần khổ cực vậy. Thầy cố có điều kiện nổi bật, nhà gái chắc cũng không phải là gia đình bình thường nhỉ? Cố Chi như có điều suy nghĩ cười. Cháu không quá để ý chuyện này. Hạnh phúc hôn nhân thành lập trên cơ sở tình cảm, điều kiện kinh tế có thể tạm thời bỏ qua. Dừng một chút, anh bổ sung. Trong tình huống cháu có năng lực chăm sóc tốt cho gia đình, cũng không hy vọng cô ấy phải cực khổ. Điều kiện hai bên gia đình là một chuyện, tương lai lại là một chuyện. Mặc dù anh không phải là người có chủ nghĩa đàn ông, nhưng quan niệm một người đàn ông phải gánh vác gia đình vẫn là thâm căn cố đế. Điều kiện gia đình thư tình thế nào anh rất rõ ràng, nhưng cũng là chuyện đã qua. Tương lai cô của anh đặt trong lòng, tuyệt đối không có khả năng trải qua chuyện như vậy. Thư Tệ Dĩnh càng nói chuyện với anh, càng cảm thấy đây là một thanh niên tốt hiếm có nuôi dạy, có lễ phép, là người có tư tưởng sâu rộng. Quan trọng là dáng dấp cũng đẹp mắt, bà thở dài. Bạn gái thầy cố đúng là có phúc, tìm được bạn trai anh tuấn như vậy, nhì xem mũi là mắt, mắt là mắt. Cố Chi lặng lẽ, rốt cuộc phát hiện tính cách chung của mẹ con nhà Thư, tài ăn nói đặc biệt. Sau đó bà muốn ngồi xe đến trạm xe buýt, sau đó mới đổi xe về thành phố Z. Cố Chi đưa bà đến trạm xe buýt, sau đó đưa mắt nhìn bà rời đi, lúc này mới ngồi lên xe trở lại trường. Anh ngồi vị trí cạnh cửa sổ, tài xế ngạc nhiên nhìn anh. Không phải cậu mới xuống xe sao? Sao lại lên tiếp? Lỡ mất chuyến ô tô đường dài rồi hả? Cố Chi cười cười, tiễn người mà thôi. Trên đường về trường, anh gọi điện cho Thư Tình. Thư Tình vừa bắt máy, không đợi được mà hỏi anh. Mẹ em về chưa? Mẹ có khóc không? Anh có an ủi mẹ không? Mỗi chuỗi vấn đề hỏi anh thấp giọng cười. Em nói xem, cơ hội thể hiện hình tượng tốt đẹp, sao anh có thể bỏ qua được? Anh giảng được nói những gì mẹ cô lo lắng, sau đó bày tỏ khi anh miệng lưỡi thế nào, mẹ cô nhanh chóng hồi phục tâm tình, lại tràn đầy hy vọng với tương lai của con gái. Thư Tình ở bên kia rất vui mừng, ánh mắt lại đỏ lên. Cảm ơn anh. Đứng trong góc nho nhỏ hành lang ký túc xá, nghe giọng nói của anh ở bên kia, có tiếng còi xe hơi, có tiếng người đi đường nói chuyện, có tiếng xe buýt báo dừng, nhưng toàn bộ tiếng ồn cũng không che được giọng nói trầm thấp du dương như tiếng đàn vi ô lông sen. Anh nói, nếu như anh nói anh đang cố gắng lấy lòng mẹ vợ tương lai, câu cảm ơn này có thể bỏ qua không? Cô nhất thời cả kinh không thở nổi, người đầu dây bên kia cười không chút để ý. Thư Tình, ai nói anh đang giúp em? Anh chỉ đang giúp mình thôi. Mặc dù tương lai này có lẽ còn rất xa, rất dài, nhưng quy tắc đầu tiên trong cuộc sống của thầy cố, phòng ngừa chu đáo, mọi sự chu toàn. Buồn cười, cha mẹ vợ trong tay, mình có vợ, đạo lý này sao anh lại không hiểu? Chương 51. Từ thành phố A đến trường thực tập, đi hết 8 giờ xe, cảnh sắc ngoài cửa sổ từ đô thị phồn hoa từ từ đi vào vùng rừng núi tươi tốt hoang dã. Xe đi trên đường lắc lư, từng Khả Phi đã xuống xe nôn 2 lần. Lúc bọn họ lên đường là 2 giờ chiều. Đến lúc 8 giờ tối, chiếc xe bởi vì động cơ quá nóng, người trên xe không thể không dừng lại nghỉ ngơi, chờ đợi động cơ nguội đi. Xe đã tiến vào vùng cao nguyên, đập vào mắt chỉ có thể thấy thảo nguyên mờ mịt, thời tiết mùa hè ở gần biển không còn tồn tại, chỉ còn một vòng trời chiều tráng lệ vắt ngang chân trời. Thư Tình và Dư Trì Sâm đỡ Từng Khả Vi xuống xe hóng mát một chút, ngồi trên thảo nguyên thấp, trầm mặc nhìn trời yên tĩnh, huy hoàng rực rỡ. Từng Khả Vi thở phào, có thể thấy được cảnh sắc này không uổng công tới nôn hai lần. Dư Trì Sâm nhếch miệng cười, hình tượng hán tử của cậu dần rớt xuống theo độ cao. Có thể gặp được một mảnh mai e lệ như thế của cậu, không uổng chuyến đi này của tớ. Thư Tình len lén đi ra bên cạnh, nhưng lúc hai người đang cãi vã, lấy di động trong túi sách, gọi điện thoại cho Cố Chi. Cố Chi đang giết thời gian trong quán rượu, phía sau phố cùng Lý Tuyên Nhiên. Nhìn thấy Thư Tình gọi điện tới, đi tới hành lang nghe điện thoại. Lý Tuyên Nhiên hăng hái mở cửa ra, tựa trên khung cửa, nghe giọng nói dịu dàng trầm thấp của thầy Cố, băng sơn mỹ nhân. Anh cảm thán Thư Tình hoàn toàn làm bộc lộ ra vẻ mặt buồn nôn của cầm thú, lại vừa âm thầm thở phào. Là bạn bè nhiều năm với Cố Chi, nhìn cậu ta từ sinh viên thiên tài của khoa y hăng hái của năm đó, từng bước đi tới ngày hôm nay. Cậu trai kiêu ngạo năm đó, rốt cuộc sau khi trả qua đã kích trí mệnh, trở nên trầm mặc mà xa cách. Năm tháng qua đi, không chỉ có vì một người máy giải phẫu trắng đêm không ngủ, còn là một vị bác sĩ vĩnh viễn mang theo ánh mắt tỉnh táo thông dong đi về phía bàn mổ. Lý Tuyên Nhiên phải thừa nhận, ban đầu cho dù như thế nào, anh cũng không nghĩ ra Cố Chi tiền đồ huy hoàng trong lòng mình sẽ rời khỏi bàn mổ, từ đó không bao giờ cầm dao nữa. Bởi vì trước đó, dường như tất cả giáo sư và bạn học đều nghĩ rằng Cố Chi sẽ tạo ra một thần thoại. Đáng tiếc, cậu ấy mở ra cuối cùng để lại một kết cục khiến người ta nuối tiếc. Điều đáng mừng chính là sau 4 năm, bên cạnh cậu ấy xuất hiện thêm Thư Tình. Cảm xúc rung động và xúc động rốt cuộc cũng đã xuất hiện lần nữa. Lúc này, Lý Tuyên Nhiên mới chợt hiểu ra, không chỉ Cố Chi trải qua thất bại mà mất đi tình cảm mà và cảm xúc lúc còn trẻ, chẳng qua là chôn chặt xuống. Thư Tình chính là chất xúc tác. Một khi ấn chốt mở, những cảm xúc đã tắt lâu sẽ rất mãnh liệt. Một tay Cố Chi cầm điện thoại di động, một tay tùy ý đặt trong túi quần tay, giọng nói mông lung mà dịu dàng. Bóng lưng nhìn qua rất thả lỏng. Lý Tuyên Nhiên có thể tưởng tượng vẻ mặt trên gương mặt đó như thế nào, mang theo vài phần cưng chiều, vài phần mềm mại khó thấy. Trong bao cách vách có một cô gái trẻ tuổi say khướt, sau khi vào phòng vệ sinh trang điểm lại trở về. Nhìn thấy Lý Tuyên Nhiên lúng ta lúng túng đi tới bên cạnh anh, dùng giọng nói kiều mỹ động lòng người nói, anh đẹp trai, một mình sao? Trai đẹp không lên tiếng, cô gái lại cười nói, thật trùng hợp, em cũng đi một mình. Lý Tuyên Nhiên chợt nhe răng cười một tiếng, chỉ tay vào người ở cuối hành lang. Tôi là người đã có vợ, đó mới là người đàn ông độc thân hoàng kim. Tiểu thư, nếu muốn tìm bạn thì hãy tìm người kia thử một chút. Cô gái mặc váy đen say khướt lảo đảo đi tới cuối hành lang nhìn một cái đã bị bóng dáng thon dài cao lớn hấp dẫn, hôn gió với Lý Tuyên Nhiên, sau đó cười khanh khách đi tới. Thư Tình đang nói với Cố Chi cảnh sát trên thảo nguyên, chợt nghe đầu dây bên kia truyền tới một giọng nữ kiều mị. Đứng trên hành lang làm gì thế? Mau vào uống rượu đi. Giọng nói Thư Tình hơi chậm lại. Ai đang nói chuyện vậy? Cố Chi cau mày liếc nhìn cô gái say khướt trang điểm đậm, ăn mặc hở hang, giải thích ngắn gọn với Thư Tình. Không quen biết, chắc là uống say. Cô gái kia không hài lòng lẩm bẩm. Cái gì mà uống say? Đàn ông các anh lúc nào cũng thích chuốc say cho phụ nữ. Em nói cho anh biết, em không dễ say như vậy. Cho nên nếu anh muốn làm gì... Tay của cô ta chợt đặt lên ngực Cố Chi, đến gần, đôi mắt to hóa trang tinh xảo, hơi chớp chớp. Dáng dấp anh đẹp mắt như vậy, em quyết định cố tiếp nhận anh. Cố Chi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, gần như là lùi về phía sau, vẻ mặt lạnh nhạt nói, xin lỗi, tôi không có hứng thú. Anh không chậm trễ nhấc chân đi qua người cô, lại nhìn thấy Lý Tuyên Nhiên tựa cửa cười mà như không cười. Lúc này mắt híp lại dừng bước. Cô gái kia còn đứng tại chỗ, xoay người lại theo Cố Chi, nhìn dáng dấp cũng đang choáng váng, sắp hôn mê, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, giống như đang cầu xin ai đó giúp cô ta một tay. Cô Chi nhướng mày nhìn Lý Tiên Nhiên. Bác sĩ không giúp một tay à? Người bệnh sắp chết say rồi đây này. Xin lỗi, tớ là bác sĩ thú y. Lý Tiên Nhiên nhe răng cười một tiếng. Cậu mới là người chữa bệnh cho người mà. Cố Chi từ chối cho ý kiến, đến gần phòng mình. Cục diện rối rắm của ai thì tự giải quyết đi. Lý Tiên Nhiên liếc mắt, đi tới bên người cô gái kia. Tiểu thư, cô không sao chứ? Cô gái đỡ tường đứng lên, nhìn xung quanh càng lúc càng mơ hồ. Lý Tiên Nhiên vội vàng đỡ cô ta. Cô ở phòng nào, tôi đỡ cô trở về. Nhưng vào lúc này, chợt nghe thấy một tiếng tách. Lý Tiên Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy Cố Chi đang nhàn nhã tựa vào vị trí lúc nãy anh đứng. Trên điện thoại di động lăng loáng ánh đèn. Cố Chi mỉm cười quơ quơ màn hình cho anh nhìn. Định cho Hà Tư, vợ cậu nhìn, nhất định tối nay sẽ mãnh liệt lắm. Thư Tình ở đầu kia đợi thật lâu, sau đó mới nghe được giọng của Cố Chi vang lên lần nữa. Được rồi, chúng ta có thể tiếp tục. Vừa rồi anh làm gì vậy? Trao đổi tình cảm. Với ai? Lý Tuyên Nhiên. Giọng nói của Cố Chi chứa ý cười, lười nhác dựa vào ghế salon, liếc nhìn vẻ mặt u ám của Lý Tuyên Nhiên. Giọng nói nhàn nhã lại nhẹ nhõm. Tối nay cậu ấy và vợ muốn gây gổ, anh định về nhà cậu ấy để làm chứng. Làm chứng gì? Vợ cô ấy nghĩ rằng cô ấy ở bên ngoài lăng nhăng, cho nên anh đi khuyên can. Khuyên can? Sao lại thế? Anh là đi đâm thọc. Lúc đến trường học đã là hơn 10 giờ tối, nhiệt độ trên thảo nguyên rất thấp. Cho dù trường học ở trứng trên, gió đêm cũng thổi vù vù, không nể mặt ai. Trường học rất cử, kích thước nhỏ, hoàn toàn không thể so với thành phố A. Thư Tình và Tần Khả Vi ở cùng một phòng ký túc. Ở cùng phòng với bọn họ còn một nữ sinh khác ở thành phố A. Cô ấy là học sinh chuyên ngành sư phạm đại học A, lần này cũng tham gia thực tập tích cực. Đường dài mệt mỏi, ba người hông khô giường. Sau khi biết được phải đến một đầu khác của trường học để lấy nước nóng, có chút không muốn động đậy. Cuối cùng dứt khoát chui vào chăn ngủ. Thư Tình nghe chăn có mùi mốc, nhìn trần nhà loang lổ nước dột, tưởng tượng ngày mai gặp một mặt học sinh như thế này, cô dường như có chút mong đợi. Mà khi gặp được học sinh trong phòng học thì Thư Tình mới hiểu được điều kiện học tập của đứa nhỏ trong núi khó khăn hoàn toàn khác biệt một trời một vực với đứa nhỏ trong thành phố. Cô phụ trách lớp có 27 đứa nhỏ nhất 11 tuổi, đứa lớn nhất 17 tuổi. Những gương mặt kia bởi vì khí hậu cao nguyên mà trở nên hồng hồng, ánh mắt vui sướng nhìn cô. Sau câu lên lớp, dùng giọng nói mang tiếng địa phương không đúng tiêu chuẩn phổ thông hô lớn. Chào cô giáo! Giọng nói kéo rất dài, mỗi một người đều rất kích động. Ban đầu Thư Tình còn cảm thấy thấp thỏm khẩn trương, nhưng dần dần cô nhìn vào những ánh mắt khát vọng ham học hỏi cũng dần bình tĩnh lại. Cô đã từng nghĩ sẽ làm phiên dịch, đi làm xí nghiệp tư nhân, ra nước ngoài học. Tất cả suy nghĩ có thể bọn họ có thể đều tính qua, chỉ không nghĩ đến muốn làm giáo viên. Mà nay trong thời gian 2 tháng này, cô chợt phát hiện cũng đang dần dần thích nghề nghiệp này. Mỗi đêm cô sẽ gọi điện thoại cho Cố Chi với mẹ, nói các việc gặp được ở đây. Có lúc buổi tối Cố Chi có tiếc, cô sẽ nhân lúc nghỉ trưa nói với anh vài câu. Có buổi trưa đang gọi điện thoại, bé trai nhỏ nhất trong lớp có nghiêng nghiêng giáo giác ngỡ cửa phòng làm việc. Thư Tình dừng lại để cho Cố Chi chờ một chút, sau đó cười híp mắt đứng dậy. Cao Dật, em tìm cô sao? Cao Dật năm nay mới 11 tuổi, là quốc bảo trong lớp, dáng dấp khỏe mạnh, kháo khỉnh, lại rất dễ thương, tính tình cũng rất hoạt bát. Cậu bé hơi bất an, đứng ở ngoài cửa, hai tay chắp sau lưng, đỏ mặt gật đầu. Em tới đưa ít đồ cho cô. Thư Tình ngoắc ngoắc tay với cậu bé, đợi cậu đến gần mới để ý trong tay cậu ôm một cái ly. Cô cười sờ sờ đầu cậu. Đây là cái gì? Cao Dật đưa cho cô như hiến vật quý, xấu hổ nói. Đây là rượu lúa mì Thanh Khoa, em và ông nội cùng làm, em muốn cho cô nếm thử. Thư Tình cười trêu chọc cậu bé. Sao lại là bây giờ? Cô không uống rượu. Cao Dật sửng sốt, đôi mắt to đen như mực luống cuống xoay tròn, sau đó nổi lệ quang, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như đau thương không gì sánh được. Thư Tình bị hù dọa, giật mình vội vàng nhận lấy cái ly, mở nắp ra uống một hớp lớn, vừa bị sặc rượu vừa ho khan nói. Cô chịu em thôi. Rượu uống ngon lắm. Cao Dực bị bộ dạng đỏ mặt tía tai, vừa ho khan vừa cười chọc vui, nước mắt rút lại cười ha ha lên. Cậu bé còn vừa cười vừa tiến tới bên tai Thư Tình, dùng tiếng Anh trúc trắc không đúng tiêu chuẩn nói: "Sorry, I love you so so so much." Từ khi Thư Tình đến, lần đầu tiên cậu bé được học tiếng Anh, cô giáo trẻ hay cười, luôn không ngại phiền mà trả lời các vấn đề của bọn họ, miêu tả một quốc gia xa lạ cho bọn họ, nói bên nước Anh mọi người cũng trải qua một cuộc sống muôn màu muôn vẻ như thế nào. Một đứa nhỏ có chút lớn tuổi không muốn học lớp tiếng Anh, giận dỗi nói: "Dù sao, sau này chúng em cũng không được dùng tiếng Anh, ở đây cũng sẽ không tiếp xúc với những người đó, lãng phí những thời giờ này làm gì?" Tiết học này, lần đầu tiên Thư Tình ngừng bài giảng, bắt đầu nghiêm túc nói chút vấn đề với người xa lạ. Cô nói, mặc dù bọn họ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ trong nhiều khía cạnh không có ưu thế như những đứa trẻ trong thành phố. Nhưng tương lai thế nào thì không ai nói chính xác được. Quan trọng là em có muốn thay đổi tình trạng bây giờ hay không? Muốn trải qua cuộc sống mình mong muốn hay không? Cô nói đến chuyện của Dư Trì Sâm, nói nhiều câu chuyện khác, gần như vắt hết óc nói chuyện với những danh nhân cô đã học với mọi người. Cuối cùng còn hát một bài hát tiếng Anh Stronger. Tiết học này, dường như bọn nhỏ học được rất nhiều. Cao Dật nhỏ tuổi nhất, lập tức thích Thư Tình, thích tiếng Anh. Liên tục mấy ngày, chiều nào cậu bé cũng tới hỏi Thư Tình dùng từ ngữ tiếng Anh nói những từ ngữ đó như thế nào. Thư Tình cũng dạy cậu bé. Mà nay cậu bé đỏ mặt nói những lời này bên tai cô. Thư Tình chợt hiểu vì sao mấy ngày trước cậu bé lại hỏi cô những từ ngữ không hiểu đó. Khó khăn lắm mới ngừng ho khan. Cô cười cảm động nói không ra lời. Sờ sờ đầu Cao Dực, cười nói với cậu bé: "So do I." Cao Dực chớp chớp mắt mấy cái: "Có ý gì hả cô?" Thư Tình cũng nháy mắt với cái của cậu bé: "Không nói cho em biết, muốn biết thì sau này cố gắng học tiếng Anh." Cao Dực vừa xấu hổ vừa vui vẻ chạy ra. Lần nữa nghe điện thoại, giọng nói alo của Thư Tình cũng có phần trầm thấp mông lung. Cố Chi dừng một chút, giống như đang phân tích thành phần tình cảm trong giọng nói của cô. Cuối cùng từ tốn nói: "Nhìn xem, bạn gái nhỏ của anh tới đâu cũng đều có hoa đào nở." "Cậu bé mới có 11 tuổi thôi đó thầy cố ơi." Trong đầu người này đang suy nghĩ gì không biết. 11 tuổi? Cố Chi không nói đúng sai. 11 tuổi đã biết là I love you không đủ, còn so so much. Xem ra tình sâu nghĩa nặng với cô giáo Thư rồi. Anh cũng biết cậu bé mới 11 tuổi, nói I love you không phải là thuận miệng thôi sao? Làm sao biết có ý gì? Ừ, 11 tuổi, quả thật là không biết rõ. Giọng nói của Chi đột nhiên chuyển hẳn, tỉnh táo, sắc bén. Vậy còn em thì sao? 21 tuổi, cũng chưa hiểu ý của so do I. Thư Tình bị chặn á khẩu, không nói được. 2 giây sau mới hiểu được một sự thật. Em nói nè, không phải thầy cố đang ghen chứ? Người đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát, bình tĩnh nói: "Anh đi rửa bát nhé." Tút. Cuộc trò chuyện được ngừng hẳn. Thư Tình suy nghĩ chốc lát, rốt cuộc nhìn không được, gửi một tin nhắn qua: "Không phải nhà anh có máy rửa bát sao? Chẳng lẽ em nhớ lộn?" Cố Chi mặt mỉm cười, bình tĩnh trả lời: "Ừ, em nhớ nhầm rồi." Thầy cố quay đầu đã mắt nhìn máy rửa bát, bắt đầu suy nghĩ có nên chuyển máy rửa bát đến trong nhà của Lý Tuy Nhiên trước khi Thư Tình về đến đây không. Máy rửa bát, chuyện liên quan gì tới tôi? Tôi vô tội. Chương 52. Thực tập được khoảng gần một tháng, do không thích ứng được với khí hậu cao nguyên, đôi môi Thư Tình rách cũng được một tháng. Mỗi ngày ăn cháo cũng sẽ đau đến nỗi nước mắt rơi xuống. Son môi và uống nước không đỡ. Nghe cô giáo bản địa nói phải ở chỗ này sinh hoạt trên mấy tháng mới thích ứng được khí hậu này. Tiếc là Thư Tình không có thời gian dài như vậy, chỉ có thể lặng lẽ tiếp tục chịu đựng. Trong mấy ngày nghiêm trọng nhất, ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn. Há miệng ra thì vết thương trên môi sẽ đau, đau cả người. Cô không phải là đứa nhỏ yếu ớt, sẽ không vì nắng đen da hoặc ăn không ngon, ngủ không ngon mà oán trách. Nhưng đau như vậy cả một tháng, cô cũng không chịu nổi. Buổi tối lúc gọi điện cho Cố Chi, cô vừa nhìn mình đỏ mắt trong gương vừa nói: anh không biết, vệt máu mở lớn, nhìn được cái thịt ở bên trong. Lúc em dạy học, chỉ cần vừa nói là đau không chịu được, có lúc nói một chút thôi mà có thể chảy máu. Một người khi suy sụp thì trở nên yếu ớt, đặc biệt là biết rõ bên cạnh còn có một người có thể lệ thuộc vào. Em chợt bắt đầu hối hận vì lúc đầu từ chối lời đề nghị của trợ lý sinh viên, kiên trì muốn đến nơi này, thật khó chịu. Thật ra cô không hề muốn như vậy, nhưng bởi vì đối phương là Cố Chi nên cô làm nũng. Cố Chi yên lặng nghe, cuối cùng từ tốn nói một câu: Thư Tình, đây là lựa chọn của em. Trước lúc đi em cũng biết tất cả sẽ không hề đơn giản như em tưởng tượng. Bây giờ hối hận thì có tác dụng gì? Cho nên... Thư Tình chợt lạnh, lẳng lặng nhìn đôi môi của người trong gương lại bắt đầu chảy máu. Đột nhiên cảm giác anh đáp như vậy ngoài dự đoán của cô. Cố Chi nói: cho nên em đừng phàn nàn, không phải Tần Khả Vi cũng chịu đựng được sao? Ánh mắt Thư Tình chuyển từ gương qua người đang nằm lì trên giường nghịch điện thoại. Môi của cô ấy vẫn tốt, mặc dù hơi khô nhưng không hề nứt ra. Cô giáo lớp bên cạnh nói cho cô biết, tình huống này có thể do thể chất khác thường, có thể cô không thích ứng với thời tiết hanh khô này, nhưng năng lực thích ứng của Tần Khả Vi lại tốt hơn rất nhiều. Thư Tình nhìn nước mắt, nói cứng: em không hề hối hận về lựa chọn của mình, em chỉ than với anh, chẳng lẽ một chút chuyện nhỏ này anh cũng không cho phép em khể khổ? Anh đừng luôn đứng trên góc độ thầy giáo dạy bảo em, thỉnh thoảng an ủi em một chút thì làm sao? Thư Tình, anh không phải đang giáo dục em, chỉ đang nói sự thật với em, hy vọng em không sinh ra hối hận hoặc có ý muốn buông tay. Vậy thì an ủi em, an ủi là được rồi. Em không cần những lời dạy vừa lạnh lùng vừa cao cao tại thượng này. Giọng Thư Tình hơi lớn, đôi môi khô nứt nẻ một tháng đã khiến cô khó chịu. Người bị đau là em, chỉ là trước đó em không phàn nàn mà thôi. Bây giờ đau đến nỗi không chịu được, cho nên mới tìm anh để kiếm sự an ủi. Anh có cần nói em như vậy không? Trong giọng nói của cô mang theo sự ủy khuất và thất vọng, còn có lòng tự tôn nho nhỏ bị nhục. Cố Chi trầm mặc trong chốc lát, sau đó anh nhàn nhạt nói: bây giờ tâm tình em không tốt, cứ vậy đi, chờ khi nào em nghĩ thông suốt thì chúng ta sẽ nói sao. Thư Tình khiếp sợ tiêu hóa những lời nói này, hờn dỗi dập máy điện thoại, vùi mình trên giường. Tần Khả Vi lại càng hoảng sợ, ngồi dậy nhìn xem cô thế nào. Cuối cùng lại phát hiện cô đang chôn đầu trong chăn, còn tưởng rằng cô đang khóc, vội vàng qua an ủi cô: làm sao thế, đang tốt lành, sao gọi điện thoại xong lại khóc thế? Thư Tình ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: ai khóc, tớ chỉ đang hận mình nhìn trúng một người thầy giáo lãnh huyết vô tình, vĩnh viễn đứng trên đạo đức dạy tớ, không hề để ý đến tâm tình của tớ. Cô đâu có vì đi thực tập mà hối hận hả? Chỉ là gặp phải khiêu chiến trước nay chưa từng có, đau đến nỗi không làm gì được, cho nên cô hy vọng anh có thể an ủi cô vài câu thôi. Ai ngờ anh lại lạnh nhạt như vậy. Đây không giống với Cố Chi dịu dàng thành thục. Cô nghĩ rằng ít nhất anh cũng sẽ khuyên giải cho cô một chút lòng tin với dũng khí để kiên trì. Cuối cùng cô sai rồi. Hai ngày sau, cô hờn dỗi, không có ý sẽ gọi điện thoại cho Cố Chi, mà ngoài ý muốn, Cố Chi cũng không gọi điện lại cho cô. Suốt 48 tiếng đồng hồ, màn hình điện thoại di động đen như mực, vất vả lắm mới chờ được tiếng chuông reo lên. Cuối cùng lại là mẹ cô gọi tới. Lần đầu tiên Thư Tình nếm được mùi vị mất ngủ. Trong đêm cô trợn tròn mắt nhìn lao láo trên trần nhà, bắt đầu tự hỏi mình rằng cuối cùng là do cô cố tình gây sự hay là Cố Chi quá thờ ơ. Dư Trì Sâm và Tần Khả Vi kéo cô ra sân trong đêm, Gió đêm trên cao nguyên treo ù ù, nhiệt độ cũng rất thấp. Ba người uống rượu lúa mì mà Cao Dực mang tới, hương vị nóng hừng hực đốt trong bụng. Thư Tịnh hận hận nói: Ai kiếm sự an ủi của anh ấy chứ? Chỉ vung tay mà thôi, không phải anh ấy là thiên tài sao? Không phải anh ấy giỏi nhất là nhìn mặt mà nói chuyện sao? Dựa vào cái gì mà anh ấy lại coi tớ làm nũng, thành tớ đang phàn nàn? Dựa vào cái gì mà coi tớ thành đứa nhỏ gặp khó khăn sẽ khóc lóc kêu muốn đổi ý? Dư Trì Sâm nghĩ nghĩ. Có lẽ do bình thường cậu quá men nên không ai nghĩ cậu cũng sẽ làm nũng. Tần Khả Vi yên lặng dừng bước lại. Quả nhiên, Thư Tình hung dữ siết chặt cổ Dư Trì Sâm. Có bản lĩnh thì cậu lại tiếp tục đâm vào chỗ đau của tớ xem. Dư Trì Sâm khó khăn chỉ vào bầu trời. Kìa, sao băng? Thư Tình cũng không nhìn, lạnh lùng nói. Thì sao? Tớ cũng có điều cầu nguyện. Tớ hy vọng bạn của tớ, Dư Trì Sâm, sớm ngày nhập thổ vi an. Dư Trì Sâm sợ hãi vỗ ngực. Di ngôn của tớ nhất định sẽ là xin hãy chôn Thư Tình cùng. Tần Khả Vi không tim không phổi cười. Thư Tình cũng cười theo. Cười xong lại cảm thấy phiền muộn. Dư Trì Sâm nói, nhất định hai ngày nay Cố Chi bận quá, làm sao có thể vì chút chuyện này nọ mà làm rộn được. Vậy cũng không đúng, không hợp với phong cách của thầy Cố rồi. Thư Tình dừng một chút, cười khổ nói, chỉ mong như vậy. Cô bắt đầu thừa nhận chính mình quá yếu ớt. Nhưng mà cho dù là một nữ sinh kiên cường thế nào, cũng không hy vọng sau khi cãi nhau với bạn trai sẽ bảo trì tình trạng chiến tranh lạnh, không chủ động liên lạc. Hơn nữa, cô hoàn toàn không xác định được hai người có tính là cãi nhau không. Cách hai ngày nữa, cô Chi vẫn không gọi điện thoại cho cô. Rốt cuộc đến lúc này, Thư Tình thất vọng triệt để. Cô cầm điện thoại nhìn tên Cố Chi trên danh bạ, rồi ngốc ngốc rất lâu. Do dự rất nhiều lần, cuối cùng cũng không gọi điện qua. Oan ức, khó chịu, thất vọng, trái tim lạnh quá. Rất nhiều tâm tình đang xen vào nhau. Hóa ra, đầu chính là tâm tình khi nam nữ yêu nhau cãi vã, giống như bầu trời muốn sụp đổ xuống. Nhiều lần Cao Dực đến văn phòng tìm cô lúc nghỉ trưa. Trông thấy vẻ mặt buồn thiêu ngồi một chỗ, ngẩn người nhìn điện thoại của cô. Vì vậy cẩn thận tiến tới xem. Cô Thư, cô đang làm gì vậy? Cô không vui sao? Thư Tình sờ sờ đầu cậu bé, mỉm cưỡng cười cười nói, cô không có gì. Về sau đó có một ngày, Cao Dực dứt khoát ôm lấy cổ cô, hôn cô một cái lên mặt cô. Sau đó khuôn mặt đỏ bừng nói, mọi người nói cô là thất tình rồi. Cô Thư, cô đừng buồn, chờ em trưởng thành em sẽ làm bạn trai cô, có được không? Thư Tình phì cười, vừa bật mình vừa buồn cười nhìn cậu bé. Ai dạy em làm những điều này? Cao Dực nháy mắt. Mập mạp nói không cho phép em bán đứng anh ấy, em không thể nói. Nếu mập mạp biết rõ em ngốc như vậy, có thể khóc chết không? Sau đó Thư Tình lại lâm vào một cảnh mờ mịt. Thì ra ngay cả đứa trẻ trong lớp học cũng nhìn ra cô không vui. Buổi tối ngày thứ năm, cô khó có được lên trên khiêu khiêu một lần. Không tới một lúc đã thấy Trần Niệm Niệm gửi tới lời nói. Ơ, khó tin quá, cô giáo Thư login rồi. Cô đáp lại, ơ, cô giáo Trần đã online rồi sao? Hân hạnh, hân hạnh. Hai người tùy ý trò chuyện thật lâu, mới nghe được Trần Niệm gửi tới một đống từ ngữ. Nghe nói cô chủ nhiệm nó yêu đương với thầy Cố rồi. Hôm trước tớ nghe lưu thục bên khoa tiếng Pháp nói. Cô ấy nói hôm đó cô về trường giao bản thực tập. Không ngờ vừa vặn trông thấy thầy Cố và cô chủ nhiệm bộ môn cười cười nói đi ra khỏi văn phòng. Trên đường cô chủ nhiệm cầm theo áo khoác. Thầy Cố còn giúp cô ấy mang túi, quan hệ rất thân mật. Cái này còn dư tính là gì? Điều phấn chấn nhất là lúc lưu thục cho cô chủ nhiệm ký tên. Nghe được cô gọi điện cho con gái, nói cái gì mà giữa trưa cô với con gái và ba ba của con gái, một nhà ba người sang một bữa cơm thật ngon. Cuối cùng trưa hôm đó nghe thấy người ta nói, trông thấy thầy Cố và cô chủ nhiệm đưa theo con gái ăn cơm ở chợ trung tâm. Điều này khiến mọi người đều biết quan hệ yêu đương của cả hai người. Cậu nói xem có bất ngờ không? Trần Niệm Niệm nói rất kích động. Gần đây mọi người trong phòng ngủ đều đang thực tập, khó có lúc nào rảnh rỗi cùng nhau nói chuyện phím. Vất vả lắm cô mới tóm được Thư Tình. Cô bắt đầu nói nhiều. Cô còn nói, mặc dù cô chủ nhiệm bộ môn đã kết hôn một lần rồi, nhưng dù sao tướng mạo và điều kiện cũng bày ra đó. Thầy Cố là người thông minh, hai người bọn họ ở cùng nhau cũng xứng đôi. Nhưng mà thầy cố phải chịu thiệt một chút, cậu nói xem. Trần Niệm Niệm đang chờ Thư Tình biết ăn nói cùng mình điều tra bát quái này, khiến người ta buồn bực là 5 phút đồng hồ sau, cái hình đầu bỗng nhiên biến mất. Thư Tình dùng tư thế cứng ngắc quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Cô ở lầu 3, đối diện chính là khu dân cư. Từng ngôi nhà dân thấp bé cũ nát, từng cửa sổ cũng lóng lánh mờ nhạt ánh sáng, mơ hồ để lộ ra một hương vị ấm áp. Cô nhìn trong hành lang có một nhà 3 người đang đi lên. Mỗi lần đi tới một tầng lầu sẽ thắp sáng một tầng đèn. Không biết đứa trẻ sau nỗi kia là nam hay nữ, lại khiến cô tự dưng nhớ đến con gái của cô chủ nhiệm Hà Lâm. Cô bé 3 tuổi lớn lên như búp bê đó, không khác gì Hà Lâm là mấy. Thư Tình cảm thấy tin tức này thật cũng quá đáng sợ. Nhưng mà đột nhiên lại nghĩ tới biểu hiện khác lạ mấy ngày nay của Cố Chi, cùng với hô hấp của cô dừng lại. Rốt cuộc nhớ lại kỳ 2 năm nay, cô từng ở bên ngoài phòng làm việc gặp cảnh tượng này. Khi đó Cố Chi ngồi trên ghế, Hà Lâm đứng sau lưng anh, cúi người cùng anh nhìn gì đó trên máy tính. Hai người đều đang mỉm cười, mang theo không khí hài hòa tốt đẹp. Quả nhiên là cặp đôi trời sinh. Bởi vì Hà Lâm đã kết hôn lại có con, Thư Tình chưa từng nghĩ tới cô ấy sẽ có gì đó với Cố Chi. Hôm nay lại bị một câu của Trần Niệm Niệm đánh tỉnh ký ức kia đột nhiên ùa tới. Cố Chi và Hà Lâm, nó yêu đương rồi hả? Mặc dù cô không phải là một cô gái nũng nịu, nhưng cũng có sự mẫn cảm của mình. Lúc này lại nhớ đến vẻ mặt lúc trước của Hà Lâm, đột nhiên là suy nghĩ đến những điều khác. Hà Lâm rất đẹp, ngũ quan rất tinh xảo, lúc cười sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Có đôi khi nhìn không giống như một phụ nữ đã 28, còn có cả con gái. Cô đã từng vô số lần trông thấy Hà Lâm cười với lãnh đạo, với thầy cô khác, với học sinh. Nhưng mà dường như nụ cười nào cũng khác so với nụ cười của Cố Chi. Ánh mắt sáng long lanh như cô gái trẻ tuổi. Sau đó rốt cuộc Thư Tình nhớ lại, thần thế này của cô ấy cũng đã từng nhìn thấy ở một người. Cô chậm rãi, cứng người nhìn vào cái gương trên tủ quần áo. Người trong gương lúc này khuôn mặt u sầu, mang theo cảm xúc vừa khiếp sợ vừa mờ mịt. Chính cô, một tháng trước, đã từng có vẻ mặt giống như Hà Lâm, vẻ mặt cười rạng rỡ với người trong lòng.